Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 37, một tôn giả. Tần Phong cười rồi cười, nói, biết rõ Đoan Mộc thị tộc đám ngu ngốc kia ở đâu sao? Bắc Viên có chút kỳ quái nhìn lấy Tần Phong, thế nào, ngươi còn muốn đi báo thù? Hắc hắc, đến mà không trả lễ thì không hay. Bắc Viên cùng Hô Duyên Long đều là lắc lắc đầu. Bắc Viên nói, Hàn huynh, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, kia Liên Sủng Dương thế nhưng là nguyên bảng người thứ 19 đỉnh tiêm cao thủ. So với Quan Đằng nhưng là muốn mạnh một mảng lớn. Huống chi Đoan Mộc thị tộc bên trong, lại tới rồi một cái càng đáng sợ. Ngươi bây giờ muốn báo thù, thế nhưng là 10 phần khốn khó. Tần Phong không khỏi lông mày nhíu một cái, nói, Đoan Mộc thị tộc lại tới rồi ai? Bắc Viên nói, đến rồi không ít người, trong đó liền bao quát, một tôn giả, Trọng Đinh Mưu. Nguyên bảng đệ tam cao thủ sao? Tần Phong không khỏi híp mắt, nguyên bảng thập cường, hắn đều nghe nói qua chút. Bắc Viên cùng Hô Duyên Long đều gật đầu. Bắc Viên huynh. Tần Phong nhìn lấy Bắc Viên, hỏi nói, kia một tôn giả mạnh bao nhiêu? Cùng ta tương đương a. Sự thật thượng nguyên bảng 10 đại cao thủ bên trong, trừ rồi kia U Đô Hoàng tử, chúng ta 9 người khác, chênh lệch cũng không lớn. Sờ lên cái mũi, Tần Phong nói, nếu là như vậy, vậy ta còn thật nghĩ thử một chút. Thế nào, ngươi bây giờ liền muốn khiêu chiến nguyên bảng đệ tam cao thủ? Hồ Duyên Long la hoảng lên, khiêu chiến chưa nói tới, bất quá hắn muốn làm gì ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tần Phong híp mắt, Bắc Viên, Hồ Duyên Long liếc nhau, đều hít thật sâu một hơi. Bắc Viên nói, vậy được rồi, tin tưởng Hàn huynh cũng không phải người lỗ mãng, bây giờ các thế lực lớn đều tách ra từng cái một hang động đá vôi tìm kiếm cực âm Hàn Tuyền. Đoan Mộc thị tộc người cũng chia tản ra rồi. Liên Sùng Dương vừa rồi giống như đi là cái hướng kia. Một tôn giả tựa hồ cũng ở, nhưng không thấy được Đoan Mộc khung. Tạ rồi, thuận lấy Bắc Viên ngón tay. Tần Phong trong mắt cũng là lóe qua một vệt hàn mang. Nếu như không có Đoan Mộc khung, hắn thì càng yên tâm rồi. Dù sao Đoan Mộc khung trong tay còn có hay không trọng bảo, hắn cũng không biết rõ, một khi có, đồng thời thật cam lòng đối với hắn sử dụng, vậy hắn vậy gánh không được. Tần Phong vừa đi hai bước, bỗng nhiên ngừng lại nói, Bắc Viên huynh, Hồ Dung huynh, cực âm Hàn Tuyền các người cũng đừng tìm rồi, đã bị ta chiếm được rồi, việc nơi này rồi, ta có thể phân cho kiếm cung một chút, hắn thân phận chân thật xem như bí mật lớn nhất rồi. Nhưng Bắc Viên bọn họ đều đã biết rõ, đồng thời thay mình lén gạt đi. Từ điểm đó tới nói, Tần Phong cùng Bắc Viên bọn họ nói cực âm Hàn Tuyền sự tình cũng đã không quan trọng. Lợi hại lợi hại, xem ra Hàn huynh mượn nhờ cực âm Hàn Tuyền, nhất định là thực lực tăng nhiều. Không phải sẽ không như thế tự tin tìm kiếm Đoan Mộc thị tộc phiền phức. Bắc Viên sợ hãi thán phục. Nói, Hồ Duyên Long vậy nói, nếu như ta có thể mượn nhờ cực âm Hàn Tuyền thuận lợi đột phá cực cảnh, đến lúc đó nhất định thật tốt cảm tạ Hàn huynh. Ha ha, tốt, Tần Phong cũng là cười to, năm thế lực lớn cũng rất cao điều, muốn phát hiện bọn họ cũng rất đơn giản. Này lúc, Tần Phong đã đuổi tới rồi Đoan Mộc thị tộc một cái chi nhánh chỗ. Vì rồi tìm kiếm cực âm Hàn Tuyền, Đoan Mộc thị tộc chia rồi vài luồng lực lượng. Cái này một luồng hiển nhiên cực mạnh, nhân số vượt qua 50. Đoan Mộc thị tộc, đã ngươi nhóm nghĩ như vậy giết ta, vậy cũng đừng trách ta đối các ngươi ra tay độc ác rồi. Hang động đá vôi bên trong tia sáng u ám, Tần Phong liền ở cái này vô tận mà u ám không giữa bên trong. Bóng người như ẩn như hiện, ở Đoan Mộc thị tộc tụ tập nơi, đang có 8 tên quy nguyên cảnh cao thủ cảnh giác quét mắt bốn phía. Ai? Bỗng nhiên, một tên thủ vệ trầm giọng quát nói. Cút sang một bên, bảo người nhóm nguyên bảng cao thủ đi ra nhận lãnh cái chết. Tần Phong lạnh giọng nói. Là Hàn Phong. Hàn Phong xuất hiện rồi. Đột nhiên, mấy tên thủ vệ cơ hồ đồng thời thét lên. Hô! Ở cái này tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt. Một đạo bóng đen cũng là từ chỗ sâu đánh tới. Tiểu hỗn đản, ta đang lo không có địa phương giết ngươi. Ngươi thì ra mình đưa tới cửa. Tiếng giống giận dữ rơi xuống đồng thời. Một đạo đáng sợ trưởng gió cũng là đối lấy Tần Phong đánh tung mà đi. Không phải là Liên Sùng Dương còn có thể là ai? Ngớ ngẩn, trước tiễn ngươi lên đường. Tần Phong vậy gầm thét một tiếng, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lựa chọn cùng Liên Sùng Dương đối kháng chính diện. Xoạt, khắp trời kiếm mang bỗng nhiên xuất hiện, trọn vẹn 30 nói to lớn kiếm mang tạo thành kiếm trận lực lượng. Trực tiếp là lấy chân võ linh khí thi triển, một kích mạnh nhất chân võ kiếm đạo. Bồng, kịch liệt chấn động vang lên. Liên Sùng Dương ngưng tụ ra to lớn trưởng ấn trong nháy mắt liền bị kiếm trận đánh nát. Đồng thời, kia chiến trận lực lượng nghiền ép hướng Liên Sùng Dương bản nhân. Oanh, đáng sợ vô cùng lực xuyên thấu lượng, đem Liên Sùng Dương oanh bay ngược mà ra. Đồng thời một ngụm máu tươi cũng là ven đường vung xuống. Làm sao có thể, làm sao có thể, Liên Sùng Dương trừng mắt đỏ tươi con mắt. Vẫn như cũ khó có thể tin nhìn lấy Tần Phong. Hắn danh xưng Sùng Dương Thiết Trưởng, mạnh nhất chính là chiêu này trưởng pháp, nhưng hôm nay thế mà một cái giao phong liền trọng thương. Tiểu tử này thực lực làm sao có thể đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Một tôn giả mau tới. Không kịp suy nghĩ nhiều, Liên Sùng Dương vội vàng kêu cứu. Cơ hồ cùng một thời gian, một thân lấy áo bào đỏ lão giả lông mày trắng vậy là xuất hiện ở rồi Liên Sùng Dương bên thân. Chính là nguyên bảng đệ tam cao thủ, một tôn giả. Ngươi chính là kia cái Hàn Phong sao? Một tôn giả nhìn lấy Tần Phong, lạnh giọng nói. Tần Phong hỏi lại, ngươi chính là một tôn giả đi. Tốt, rất tốt. Một tôn giả cười rồi. Trước đó Liên Sùng Dương còn nói lên ngươi thực lực kém xa hắn. Bây giờ thế mà một lần giao phong liền đem hắn trọng thương. Cái này thực lực tăng lên tốc độ, so thiếu chủ nói còn muốn đáng sợ. Một tôn giả, người này không thể lưu. Trọng thương Liên Sùng Dương cũng là kêu sợ hãi. Vừa rồi Tần Phong kiếm trận uy lực thực sự thật đáng sợ rồi. Loại này đáng sợ công kích, hẳn nên là Bắc Viên, Ngô Câu một loại cao thủ. Chí ít cũng cần phải là nguyên bảng thứ 10 đại viên vương A. Nhưng là bây giờ hắn vậy mà phát hiện xuất thủ người là Hàn Phong. Ngay tại mấy ngày trước, tiểu tử này còn bị hắn truy sát. Bây giờ làm sao có thể thực lực mạnh tới mức này? Ngươi nói không sai, hắn hôm nay hẳn phải chết. Một tôn giả cũng là sát niệm tăng vọt. Lão đầu, ngươi cho rằng ngươi rất là đáng gờm sao? Hôm nay Liên Sùng Dương kia ngu ngốc mệnh ta muốn định rồi. Ngươi cho rằng có thể ngăn cản ta? Tần Phong không sợ chút nào. Mặc dù một tôn giả xuất hiện, làm hắn giết Liên Sùng Dương sẽ phiền phức rất nhiều. Nhưng Tần Phong vẫn như cũ có không nhỏ lòng tin. Tiểu hỗn đản, không biết trời cao đất rộng. Một tôn giả gầm nhẹ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Từ khi hắn giết vào nguyên bảng thập cường đến nay, đã không có mấy người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Liên Sùng Dương cũng là hoàn toàn yên tâm, đối lấy Tần Phong quát lạnh nói. Tiểu hỗn đản, người tốt lớn gan chó, coi là thực lực mạnh một điểm liền có thể phách lối rồi sao? Cũng không nhìn một chút nơi này đứng lấy đều là ai. Ỷ vào một tôn giả ở. Liên Sùng Dương căn bản không e ngại Tần Phong. Tần Phong bờ môi hơi nhếch lên, ngớ ngẩn, ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Sẽ để cho ta đuổi theo ngươi đánh. ngươi chỉ có thể trốn ở người khác đằng sau. Dõng dạc, Liên Sùng Dương cười lạnh. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi bây giờ có thể giết ta sao? Cũng không nhìn một chút ngươi tính cái gì đồ vật. Kia chúng ta thử nhìn một chút. Hưu, vừa dứt lời, Tần Phong thân hình đột nhiên vọt tới trước. Trong tay một hồi, kia trọng kiếm phảng phất một căn kình cung tên bắn ra mũi tên. Mang theo một luồng cuồng mãnh liệt lăng lệ, liền trực tiếp đâm rồi ra ngoài. Tiểu hỗn đản, dám can đảm không nhìn bản tọa. Một tôn giả cũng là hét lớn một tiếng, vung tay lên, trực tiếp tay không tấc sắt chụp vào trọng kiếm. Suy, một tôn giả tay nắm lấy rồi trọng kiếm lưỡi kiếm. Sau đó một đạo giống như dùng đao vẽ pha lê sinh ra chói tai âm vang lên. Buông tay, Tần Phong hét lớn, trong tay trọng kiếm lập tức chấn động. Thân kiếm phảng phất linh hoạt rắn độc cắn về phía một tôn giả lòng bàn tay. Bồng, tàn sát bừa bãi sức lực hướng bốn phía bắn bay. Kia cát đá mặt đất oanh một tiếng vỡ vụn ra. Chung quanh hang động đá vôi trên, không ít to lớn thạch nhũ đều rơi đoạn rơi xuống. Mà chung quanh Đoan Mộc thị tộc con cháu cũng đều kinh ngạc nhìn thấy Tần Phong ở cùng một tôn giả chém giết. Hai người vẻn vẹn bởi vì va chạm sinh ra khí kình thì có uy thế như vậy. Hô, Tần Phong cả người liền lùi lại ba bước, tay phải đều là tê dại một hồi. Nguyên bảng ba vị trí đầu mạnh như vậy, Tần Phong trong lòng thất kinh, muốn biết mình lấy trọng kiếm phát ra to lớn công kích, mà một tôn giả chỉ là tay không tấc sắt bắt lưỡi kiếm của chính mình, ý đồ đoạt xuống bảo kiếm mà thôi. Có thể nói Tần Phong chiếm cứ rồi ưu thế thật lớn. Thế nhưng là, coi như thế chính mình vẫn là rơi rồi xuống núi, thậm chí kiếm đều kém chút ném. Chênh lệch này thực sự quá lớn rồi. Tần Phong rung động, một tôn giả càng rung động. Này lúc hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, Tần Phong hoàn toàn chính xác có rồi nguyên bảng vị trí thứ 20. Thậm chí cao hơn thực lực, lúc này mới bao lâu a? Quả thực chính là nằm mộng đồng dạng tốc độ. Vừa nghĩ tới chính mình như vậy cùng Tần Phong là địch, một tôn giả thậm chí đều cảm giác có chút sau lưng phát lạnh. Tiểu hỗn đàn, hôm nay bản tọa nhất định phải giết rồi ngươi. Một tôn giả gầm nhẹ. Lão đầu, ngươi xem trước một chút có thể hay không ngăn ta giết Liên Sùng Dương kia ngớ ngẩn a. Tần Phong lại là cười lạnh. Hô, đột nhiên một luồng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ nghiền ép hướng một tôn giả cùng Liên Sùng Dương. Không tốt. Cảm nhận được như thế sức mạnh tinh thần đáng sợ, một tôn giả sắc mặt biến đổi lớn. Cái này lực lượng tinh thần thế mà liền hắn đều lớn được ảnh hưởng, thực lực giảm đi nhiều. Thật đáng sợ rồi. Một cái hậu bối tiểu tử, lực lượng tinh thần làm sao có thể như thế cường đại. Ngay cả U Đô Hoàng tử, đơn thuần lực lượng tinh thần chỉ sợ cũng còn lâu mới có được tiểu tử này mạnh. Võ Vương, trợ ta một chút sức lực. Bỗng nhiên, một tôn giả đối lấy sau lưng giống to. Một tôn giả, cái này Hàn Phong Thiên Phú ngươi cũng là kiến thức đến rồi. Như thế thiên kiêu, ngươi nói ta tại sao phải giúp ngươi đắc tội hắn đâu. Hang động đá vôi chỗ sâu, một đạo mang theo trào phúng âm thanh vang lên. Thanh âm này rất trầm thấp, nhưng lại âm vang mạnh mẽ. Võ Vương, Tần Phong nhìn lấy hang động đá vôi chỗ sâu, mặc dù bởi vì tia sáng lờ mờ, có chút thấy không rõ, nhưng hắn vẫn như cũ không dám khinh thường. Võ Vương, Hoàng Phủ Kỳ, nguyên bảng đệ nhị cường giả, gần với U Đô Hoàng tử, mặc dù chỉ là Hoàng Phủ cổ tộc bằng hệ lệch chi, nhưng quả thực là nương tựa theo chính mình thiên phú cùng thực lực, trở thành Hoàng Phủ cổ tộc trọng điểm bồi dưỡng một thành viên. Nghe nói hắn cũng là một cái duy nhất có thể ở U Đô Hoàng tử thủ hạ chống đỡ năm chiêu quy nguyên cảnh người tu hành, thực lực càng ở một tôn giả phía trên. Nếu như hắn lại cắm tay, chỉ sợ cũng thật phiền phức rồi. Võ Vương, ngươi, một tôn giả chừng lớn rồi con mắt. Thế nhưng là tình thế không kịp hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tần Phong càng đáng sợ, kiếm trận lực lượng đã bắt đầu thi triển. Đáng chết, một tôn giả gầm nhẹ. Chỉ gặp hắn hữu trưởng bên trên tán phát ra chướng mắt địa kim ánh sáng. Đáng sợ linh lực ở nó hữu trưởng điên cuồng tụ tập. Ẩn chứa trong đó làm người run sợ lực lượng. Phạm Mẫn la ấn, bỗng nhiên, một tôn giả gầm nhẹ. Một chiêu này, chính là hắn tuyệt kỹ thành danh. Chân võ kiếm đạo, Tần Phong cũng là trong lòng hò hét. Lấy chân võ linh khí thi triển ra thuần túy nhất công sát kiếm đạo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN